toàn chức nghệ thuật gia. Chương 38, Minh chủ giám huy tăng thêm. Góc truyện audio.com. Mở đầu dùng mặt bên làm nổi thủ pháp để cho độc giả đối nhân vật chính thực lực cảm thấy mong đợi, sau đó ở độc giả đang mong đợi trực tiếp dùng một trận niềm vui tràn trề tennis trận đấu tới chính diện biểu diễn nhân vật chính năng lực trong tranh tài nhân vật chính bị đối thủ trả thù, lại như cũ lựa chọn dùng tennis phương thức đánh mặt. Chuyện này tiết ngược lại là trình độ nhất định viết ra nhân vật chính tính cách Dương Phong ở tổng kết nội dung cốt truyện. Tổng kết hoàn nội dung cốt truyện, hắn lại đem còn lại nội dung cốt truyện cho nhìn qua một lần. Nhìn xong thập vạn chữ gửi bản thảo, Dương Phong có chút kinh hỉ phát hiện bộ này tiểu thuyết lại là nhóm tượng vai diễn. Thành học tennis đoàn người đều có các tính cách cũng đều có các năng lực mà cố sự đầu mối chính là tập trung từng cuộc một trận đấu để diễn tả đám người này vật lớn lên. Thanh xuân ảo tưởng loại trong tiểu thuyết không chỉ có công lực hậu cung, chinh phục dị thế giới loại chủ đề. Còn có một cái chủ đề gọi là truy đuổi mơ mộng. Chỉ là bây giờ viết loại này tiểu thuyết cũng không có nhiều người. Mà bộ tên là Võng Vương tiểu thuyết liền giảng thuật người trẻ tuổi truy đuổi mơ mộng vì trở thành nghề tuyển thủ tennis mà cố gắng cố sự. Dương Phong rất thích, bất quá ngay sau đó, Dương Phong lại có chút chần chờ. Mặc dù Võng Vương rất phù hợp Dương Phong khẩu vị, cũng đủ mới mẻ độc đáo, nhưng câu chuyện này lựa chọn tai cùng phương hướng quả thật tiểu chúng rồi nhiều chút. Hơn nữa biên tập cùng biên tập giữa khẩu vị phải không cùng. Khả năng Dương Phong cảm thấy rất tốt cố sự ở còn lại trong mắt của biên tập lại chỉ có thể coi là có muốn hay không đẩy, ước chừng quấn quýt một phút Dương Phong quyết định giữ vững chính mình nghĩ rằng. Đề cử, biên tập xem xét bản thảo sau đó gặp phải hợp ý tác phẩm là có quyền đề cử. Lấy được biên tập đề cử tác phẩm, sẽ bị nhà xuất bản tổng biên tập cùng phó chủ biên khảo hạch. Nếu như tổng biên tập cùng phó chủ biên cũng cảm thấy bộ này tiểu thuyết có thể lời nói, vậy thì đại biểu bộ này tiểu thuyết có thể an bài xuất bản rồi. Như đã nói qua, nếu như không cách nào thông qua tổng biên tập bọn họ kia quan vậy cũng có nghĩa là Dương Phong công trạng bị lỡ, chỉ có đề cử thành công mới có thể đoán biên tập công trạng. Đương nhiên rồi, cho dù có tâm đề cử, Dương Phong cũng phải đem trên tay còn lại bản thảo thẩm hoàn mới được, nếu không đối còn lại gửi bản thảo nhân cũng quá không công bình. Bất quá Dương Phong có dự cảm. Còn lại bản thảo bên trong, đại khái sẽ không lại xuất hiện so với Võng Vương càng làm cho hắn hài lòng tác phẩm rồi. Nghĩ tới đây, Dương Phong lật một cái, Võng Vương gửi bản thảo nhân tài liệu. Bộ này tiểu thuyết tiết tấu rất lão luyện, không biết có phải hay không là cái nào nấu lại trùng tạo bí danh quái gửi bản thảo. Này đồng dạng là sự tình rất bình thường. Trong nghề khả năng có một ít đã xuất đạo tiểu thuyết ra bởi vì lăn lộn không quá như ý, sẽ khoác bí danh tới tham gia siêu tân tinh loại này người mới đại thưởng. Bất quá những người này phần lớn sẽ không giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì bọn họ đều có quen thuộc biên tập cho nên ở siêu tân tinh lúc bắt đầu, liền sẽ trực tiếp đem mình bản thảo phát cho quen thuộc biên tập. Ngược lại lão nhân tham cuộc so tài cũng là trong vòng ngầm thừa nhận quy tắc. Góc truyện audio.com. Cân nhắc đến bộ này tiểu thuyết không có cho chính mình hoặc là còn lại biên tập định hướng gửi bản thảo, Võng Vương, là bí danh quái sáng tác tỷ lệ cũng không cao. Quả nhiên, gửi bản thảo nhân tài liệu biểu hiện đây là một cái người mới tác phẩm, hơn nữa người mới bút hiệu cũng rất xa lạ. Sở Cuồng, tiểu thuyết ra bút hiệu thiên kỳ bách quái, cho nên ở trong mắt Dương Phong, Sở Cuồng cái này bút hiệu hay lại là rất phổ thông. Duy nhất để cho so với hắn so với kinh ngạc điểm là tài liệu biểu hiện cái này Sở Cuồng lại là một sinh viên, bây giờ sinh viên như vậy biết tennis. Giống như, Lâm Nguyên tiện ngư không bằng lui mà kết lưới, có ích rồi tiện ngư như thế. Lâm Nguyên vì thân phận của tiểu thuyết gia tuyển dụng cái này bút hiệu, nhưng thật ra là lấy tự Lý Bạch Thơ. Ta bản Sở Cuồng nhân, phượng ca tiếu khổng khâu, trung Sở Cuồng hai chữ. Duy nhất tiếc nuối điểm ở chỗ cái thế giới này không có Lý Bạch cho nên Sở Cuồng hàm nghĩa không người biết. Tuyển dụng rồi cái này bút hiệu sau đó, Lâm Nguyên thực ra cũng có chút mong đợi, Võng Vương gửi bản thảo kết quả, dù sao bộ này tiểu thuyết quan hệ đến hắn ba cái bảo dương khen thưởng. Hắn cũng phân tích quá. Bộ này tiểu thuyết đối hoạt hình nội dung cốt truyện vẫn là rất trả lại như cũ, hơn nữa còn đánh rất nhiều rồi băng. Phải nói hoạt hình nguyên đến lời nói, thực ra giai đoạn trước cũng còn khá tennis chiêu số cơ bản đều là trên thực tế có thể đánh ra. So với như long mã mở đầu sử dụng ra ngoài xoáy thảy banh, còn có xà cầu A, vào ngồi xuồng thức bạt yến hồi tránh loại, một ít lợi hại tuyển thủ nhà nghề cũng là có thể làm được. Đương nhiên hiệu quả khẳng định không nhúc nhích tràn đầy phơi bày như vậy huyễn khốc khoa trương, hơn nữa thực dụng tính một loại là được. Nguyên đến dù sao cũng là có tennis căn cơ, đối tennis cái này vận động so với người bình thường phải hiểu được nhiều hơn. Đáng tiếc, đến trung hậu kỳ, vì tiếp tục hỏa, để cho cái này động manga phong càng đi càng mơ hồ, trực tiếp biến thành vạn chúng nhổ nước bọt. Giết người tennis, sợ rằng để cho Nadal Federer loại này đại lão vào tennis vương tử thế giới cũng không nhất định gánh nổi. Hệ thống cũng minh bạch một điểm này, cho nên để tránh cho cố sự đi về phía huyền huyễn, võng vương chỉ có 100 vạn chữ liền khẩn cấp thắng xe rồi, hơn nữa bộ này 100 vạn chữ trong tiểu thuyết chiêu thức cũng toàn bộ căn cứ vào thực tế, ít nhất cũng là loài người ở trên lý thuyết có thể đánh ra chiêu thức. Liền liêm sỉ phương diện mà nói, hệ thống so với nguyên tốt hơn nhiều chút. Tình huống tương tự còn có đều là thi đấu đề tài Tsubasa. Mặc dù cố sự giống vậy càng về sau càng khen chưng, nhưng giai đoạn trước như Tsubasa trùng lực sút gôn loại đơn giản chính là trên thực tế CA7 một cước thang máy cầu. Lắc đầu một cái, Lâm Nguyên quyết định kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Hôm nay hắn phải đi ra ngoài một chuyến, bởi vì Tôn Diệu Hòa học trưởng muốn mời hắn ăn cơm. Đối với Lâm Nguyên mà nói, có người mời khách ăn cơm, cự tuyệt là rất ngu xuẩn một chuyện, trừ phi ngươi rất ghét đối phương. Lâm Nguyên không ghét Tôn Diệu Hòa, cho nên hắn rất sảng khoái phó ước rồi. Tôn Diệu Hòa vốn chính là ôm thử nhìn một chút tâm tính mời Lâm Nguyên, hắn không nghĩ tới Lâm Nguyên sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lâm Nguyên học đệ thật là bình dị gần gũi a, gocchuyenaudio.com. Bây giờ người ta trâu như vậy, luôn không khả năng tham chính mình một bữa cơm, có thể đáp ứng tuyệt đối là phi thường cho mặt mũi, cho nên Tôn Diệu Hòa đối bữa cơm này rất coi trọng. Ăn cơm phòng ăn định ở trường học ngoại, Tôn Diệu Hòa cố ý mở ra xe mới tới trường học tiếp Lâm Nguyên. Này chiếc xe mới, là Tôn Diệu Hòa dựa vào, sinh như hạ hoa, phân chia cùng với gần đây thương diễn kiếm. Lúc trước đi lục sinh như hạ hoa, bởi vì đón xe làm trễ nãi chút thời gian, hơn nữa ngăn ở nửa đường, thiếu chút nữa bỏ lỡ xuất đạo cơ hội, cho nên hắn mới có thể như vậy sảng khoái bỏ tiền mua xe, rút kinh nghiệm xương máu chứ sao. Về phần mời Lâm Nguyên ăn cơm nguyên nhân. Bởi vì Tôn Diệu Hỏa hôm nay mới nghe đồng nghiệp nói, Lâm Nguyên lần trước có đi nghệ sĩ bộ tìm hắn. Khi đó Tôn Diệu Hỏa vừa vặn đi ra ngoài, cho nên bỏ lỡ. Chuyện này để cho Tôn Diệu Hỏa ảo não rồi rất lâu. Hắn một lần lo lắng Lâm Nguyên vì thế mà tức giận, gần đây một mực phiền não đến thế nào cho Lâm Nguyên bồi tội đây. Đương nhiên rồi, Tôn Diệu Hỏa cũng rất hy vọng học đệ tâm tình khá một chút mang nữa tự bay một lần, bất quá đây chỉ là tốt đẹp tâm nguyện mà thôi. Hắn biết này không thực tế, theo tiện ngư càng ngày càng hỏa, hắn sau này hợp tác ca sĩ chỉ sẽ càng ngày càng đại bài, đã biết loại công cụ nhân, đang học trong lòng đệ đại khái đã không có phân lượng. Cách chương.